Mời các bạn nghe truyện Không kịp nói yêu em. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc Nấm. Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Tiếp theo chương 26. Sau ngày hôm đó, hàng ngày anh đều đến thăm cô. Chớp mắt đã đến Tết ông Công ông Táo. Ngày hôm đó tuyết rơi lác đác không ngừng, tiếng pháo của người người nhà nhà đều truyền đến. Đại soái phủ đương nhiên là một bữa cơm đoàn viên. Lúc tàn tiệc rượu đã là hơn 10 giờ tối. Thẩm Gia Bình vốn cho rằng Mộ Dung Phong không ra ngoài nữa, không ngờ Mộ Dung Phong vẫn gọi xe anh chuẩn bị xe. Trên đường đã đóng một lớp băng mỏng, rất khó đi. Đoạn đường ngắn mà xe đi gần nửa tiếng đồng hồ mới tới. Chỗ tình uyển vắng lặng, dưới lầu không có một ai. Mộ Dung Phong lên lầu, đi vào phòng ngủ mới thấy Lan Cầm đang ngồi đan len ở bên lò sưởi. Thấy anh, cô vô cùng bất ngờ. Cậu Sáu? Mộ Dung Phong hỏi. Tình uyển đâu? Lan Cầm nói. Chiều nay tiểu thư ăn cơm một mình, cô đọc ngồi một lúc ở đó. Em sợ tiểu thư lại đau lòng nên khuyên tiểu thư đã đi ngủ sớm rồi ạ. Mộ Dung Phong nghe nói Tình Uyển ngủ rồi, rón rén đi vào phòng ngủ. Vừa nhìn đã thấy trên giường không có người, quay mặt đi mới thấy Tình Uyển đang ôm gối ngồi trước cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trong lòng anh xót xa nói, sao lại ngồi ở đây, cẩn thận kẻo bị lạnh. Tình Uyển nghe thấy tiếng anh, người bất giác khẽ run lên, nhưng chỉ ngồi ở đó không hề động đậy. Mộ Dung Phong thấy một ly rượu thủy tinh đặt trên cửa sổ, bên trong vẫn còn non nữa, má cô phơn phớt hồng, nhìn không được khỏe mạnh. Anh nói, thật liều lĩnh, ai cho em uống rượu? Bây giờ làm sao có thể uống rượu? Đáy mắt cô có hơi nước mờ mịt, khóe miệng lại nhớn lên. Tôi tìm thấy nó ở phòng bên cạnh. Bên cạnh là một phòng khách nhỏ, bên trong bày rất nhiều loại rượu Tây. Anh nhìn chai rượu chỉ vơi đi một chút, anh mới hơi yên tâm. Giọng nói cô nhỏ mà nhẹ, anh nghe, bên ngoài đang đốt pháo. Tiếng pháo nổ lác đác đã ngưng bặt từ lâu. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù. Anh nói, em say rồi. Cô, ngẩng đầu lên, tóc mai hơi xõa, rất nhiều lọn tóc nhỏ rủ xuống. Cô cũng không buồn vén. Anh nói, tối em ăn gì nè? Cô cười, hôm nay là Tết ông Công ông Táo nên ăn cơm đoàn viên. Tôi có ăn cơm đoàn viên một mình. Nụ cười đó của cô còn khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn là khóc. Anh nói, đều là do anh không tốt, anh nên đến đây với em sớm hơn. Cô nói lạnh nhạt, cậu Sáu nói vậy làm sao tôi dám nhận chứ. Anh nói, Tịnh Uyển à. Cô quay mặt đi, lại nhìn ra cửa sổ. Chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ len vào trong phòng, chiếu sáng những bông tuyết lất phất rơi. Nơi xa xa chính là màn đêm đen thâm thẳm. Anh dịu dàng nói, anh bảo nhà bếp làm chút điểm tâm, anh ăn cùng với em có được không? Cô gối cằm xuống cánh tay, không nói gì. Anh liền ấn chuông gọi người đến, dặn dò nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn đêm. Nhà bếp làm rất nhanh, đã làm xong rồi đem đến. Mộ Dung Phong xưa nay luôn thích ăn mì, đợt này Tình Uyển lại ăn uống kém, cho nên nhà bếp chuẩn bị mì và hấp một đĩa màn thầu hình thoi nóng hổi, còn kèm theo bốn món ăn nhỏ: một đĩa thịt hun khói xào măng, một đĩa rau cải, một đĩa thịt gà trộn dưa chuột, một đĩa đậu phụ khô kho. Nhìn mấy món ăn thanh đạm như vậy, anh nói, anh cũng đói rồi, anh lấy cho em một bát mì nhé. Vừa nói vừa cầm đũa lên gấp mì vào bát cho cô, rồi chan nước canh vào, nói, cẩn thận kẻo bỏng đó em. Anh ân cần như thế, Tình Uyển lại cảm động, cuối cùng cũng nhận lấy bát mì, lặng lẽ gắp từng sợi mì chậm chạp ăn. Mộ Dung Phong thấy sắc mặt cô dần dần bình tĩnh, trong lòng có chút vui mừng nói: đêm tuyết rơi, ăn đồ nóng hổi như vậy mới tuyệt. Lại nói tiếp: lúc như thế này nên hâm lại một chút Hoàng Tử Đế để uống nha. Bên cạnh bàn đặt một ly rượu Tình Uyển chưa uống hết, cô đưa tay đẩy nhẹ ly rượu đến cho anh. Nếu anh không chê, uống tạm cái này là được rồi. Tình Uyển nói khẩu khí rất là bình thường, và khẩu khí đó ôn hòa, hiếm thấy trong nhiều ngày nay. Liền nhận lấy ly rượu và nói: anh đương nhiên không chê rồi. Anh uống một ngụm, cạn hết một ly rượu Tây. Tình Uyển thấy anh uống rượu rất là nhanh, liền lườm anh một cái: không phải uống rượu ở nhà rồi mới đến đây sao? Còn uống như thế nữa. Anh lại cười tiếp và nói: rượu em đưa, cho dù là rượu độc anh cũng phải uống hết chứ. Anh vốn hơi say, ly rượu này lại uống đi rất nhanh, tim đập thình thịch. Chỉ thấy cô hơi cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng muốt nõn nà, không kìm được đưa tay ra vuốt ve. Tịnh Uyển lại đẩy tay anh ra: ăn thì ăn đi, động tay động chân làm gì. Trong lòng anh vui mừng, cũng không nói nhiều, cầm chai rượu lên lại rót cho mình thêm một ly. Tịnh Uyển nhấm nháp một ngụm canh, thấy anh uống xong lại rót tiếp, không kìm được đặt bát mì xuống: lát nữa nếu anh say không được mượn rượu mà làm càng nữa nha. Anh bỗng nhiên đặt ly rượu xuống bàn, không nói năng gì, bế bổng cô lên. Không đợi cô hốt hoảng kêu lên, đã cúi đầu xuống hôn cô. Hơi thở anh phủ trên mặt cô, mùi rượu nồng nặc kèm theo mùi mồ hôi lạnh và thuốc lá, sự quấn quýt qua kẽ răng bờ môi, khiến cho cô mơ mơ màng màng trong giây phút. Tiếp theo là sự cưỡng đoạt, khiến cho người ta không thở được. Lưng cô đã dựa vào chiếc giường mềm mại, hơi thở gấp gáp của anh khiến cho cô hơi hoảng loạn. Mặt anh nóng bừng bừng, dựa sát vào cổ cô. Cúc áo đã bị anh mở mất mấy cái. Cô dùng sức lực để đẩy anh ra: cẩn thận, đứa bé. Anh dừng lại, lại trường người xuống, áp sát người vào bụng cô. Cô xưa nay sợ nhột, không chịu được lại đẩy anh ra: làm gì thế, không được làm bậy á. Anh lại nói: anh nghe con nói chuyện. Cô sững lại một lát mới đẩy cánh tay anh ra, nói năng linh tinh. Anh nói nghiêm chỉnh: thật đấy, ngay cả con cũng đang nói. Mẹ, đừng giận cha nữa. Tịnh Uyển hứ một